Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 711, lần nữa nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 711, lần nữa nghiền ép. Trong chốc lát huyết quang bắn ra, cái này Long Nhân Yêu Vương lực phòng ngự không thể nghi ngờ là cực mạnh. Nhưng là, Mỹ công tử trên lợi trảo kia nhưng lại có bạch hổ biến mang tới cường đại lực công kích. Tại sát thần lĩnh vực kích thích bên dưới càng là lực công kích gấp bội. Huống chi còn có không gian thuộc tính xé rách phá hư. Trong lúc nhất thời, mảng lớn lân phiến bị xé rách ra đến. Máu tươi dâng trào, lưu lại năm đạo thật sâu vết chảo. Nhưng này Long Nhân Yêu Vương nhưng cũng là dùng phía sau đuôi dài trực tiếp rút đánh về phía Mỹ công tử thân thể mềm mại. Mỹ công tử khóe miệng toát ra một tia khinh thường, hơi lắc người, lại là trong phút chốc chia làm hơn 10 đạo thân ảnh. Đuôi rồng lướt qua, căn bản không có trúng mục tiêu bất luận cái gì một đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số chảo ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đem cái kia Long Nhân Yêu Vương ôm trọn ở bên trong. Từng đạo vết máu bắn ra, cái kia Long Nhân Yêu Vương tại giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trên thân đã xuất hiện mấy chục đạo vết chảo, trong nháy mắt biến thành huyết long người. Mỹ công tử bắn người mà lên, thân hình đảo ngược, sắc bén bạch hổ lợi chảo đã treo ngược tại Long Nhân trên đỉnh đầu. Giữ lại ông trời của nó linh đóng, có thể nhìn thấy chính là nàng vuốt hổ kia nguyên bản trắng noãn trong suốt nhan sắc tại một cái chớp mắt này đúng là chuyển hóa thành màu vàng. Sắc bén khí tức trực tiếp khóa cứng đối thủ thần thức chi hài. Ai cũng sẽ không hoài nghi lần này nếu như bộc phát ra. Dưới vuốt vị này đỉnh phong yêu vương liền sẽ lập tức mất mạng. Người thua, Mỹ công tử thanh âm thanh lãnh vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã bắn người mà lên, hướng về nơi xa, cũng không có thật đánh giết tên này Long Nhân. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, kỳ thật chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt mà thôi. Song phương đều vận dụng lĩnh vực năng lực, đứng trên Hoàng Thiên Trụ các hoàng giả lúc này cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, tiểu cô nương này thực lực cường đại. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước đó đoán trước a, từ trận này liền có thể nhìn ra. Nàng không chỉ là trên khổng tước biến cảm ngộ khắc sâu. Đối với bạch hổ biến khống chế cũng đã đến cực cao tiêu chuẩn. Càng là có thể đem hai loại huyết mạch dung hợp thi triển. Cùng cấp bậc Long Nhân vậy mà tại trên tay nàng không hề có lực hoàn thủ. Bạch hổ đại yêu hoàng lúc này đã là mặt lộ dáng tươi cười. Đứng trên Hoàng Thiên Trụ xoa xoa đôi bàn tay, vẻ rất là háo hức. Nghiền ép, cái này hai trận khảo hạch, Mỹ công tử không chỉ là chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn đánh ra nghiền ép. Phải biết, nàng tại hơn nửa năm trước tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, còn không phải thần cấp. Mà bây giờ, ai nấy đều thấy được, tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm, cảnh giới của nàng đã đạt đến thần cấp tiếp cận đỉnh phong trình độ. Cái này tốc độ phát triển đơn giản có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Cho dù là những này hoàng giả đệ tử thân truyền cũng làm không được dạng này tốc độ tăng lên a, quảng cáo. Song thuộc tính cấp một huyết mạch, thiên phú dị bẩm, yêu vương đỉnh phong cảnh giới. Tốc độ phát triển nhanh như vậy. Nếu như bây giờ để chư vị hoàng giả bình chọn một cái hoàng giả chi tư bảng danh sách, không hề nghi ngờ, Mỹ công tử nhất định sẽ đứng hàng đầu. Cho dù là trước đó trong trận đấu so với bọn hắn đánh tàn phế đầu kia Hắc Long vẫn còn, cũng không có khả năng cùng nàng so sánh với. Bạch hổ đại yêu hoàng theo bản năng hướng phía thiên hồ đại yêu hoàng phương hướng nhìn lại. Thiên hồ đại yêu hoàng Hoàng Thiên Trụ cũng chính là tầm chừng 400 thước độ cao. Vị này vận mệnh chúa tể biểu lộ như thường. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn không ra hắn lúc này trong lòng có ý tưởng gì. Nghỉ ngơi 15 phút. Tiếp tục khảo hạch. Hắn vẫn như cũ nói như vậy. Mỹ công tử lần nữa nguyên địa ngồi xuống. Bởi vì lúc trước cái này hai trận chiến đấu đều là nghiền ép. Cho nên nàng tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Mặc dù Hồng Bảo Nữ Vương cùng Long Nhân phụ thuộc tính đi lên nói đều đối với nàng có chỗ khắc chế. Nhưng không phải cấp một huyết mạch cũng không phải là cấp một huyết mạch. Dù là phía sau Long Nhân tu vi đã đạt đến yêu vương đỉnh phong, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng nàng chống lại. Nàng cũng không chỉ là có Khổng Tước biến cùng Bạch Hổ biến này đôi truyền thừa, còn có đã từng thân là một đời thần vương Đường Tam chỉ điểm. A, đối với nàng, Đường Tam tuyệt đối là không có nửa phần giữ lại. Thần thức của nàng vì cái gì có thể cường đại như thế, thậm chí làm đến thần thức không gian biến hóa? Đó là bởi vì tại thần thức của nàng trung ương tọa trấn lấy siêu thần khí Tu La Thần Kiếm kiếm ý, có Tu La Thần Kiếm tại, thần thức của nàng mới có thể như vậy vững chắc. Nàng đối với cận chiến lý giải là ở đâu ra? Đường Tam kiếp trước, còn không có thành thần trước đó, có một vị đồng bạn năng lực chính là Bạch Hổ. Vị kia đồng bạn người yêu là U Minh Linh Miêu. Đường Tam là kết hợp bọn hắn cận chiến kỹ xảo, dạy Mỹ công tử đang thi triển Bạch Hổ biến thời điểm càng thích hợp nàng phương thức chiến đấu. Còn có đến từ Đường Tam lĩnh ngộ của mình. Có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Tam mới là Mỹ công tử trọng yếu nhất lão sư. Tu vi của nàng càng mạnh, Đường Tam chỉ điểm đối với nàng trợ giúp cùng tăng lên hiệu quả cũng liền càng lớn. 15 phút thời gian thoáng qua đã đến. Phía trước hai trận căn bản cũng không có thể đối với nàng sinh ra cái gì tiêu hao. Nàng như trước vẫn là ở vào trạng thái tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Mỹ công tử nói. Kế tiếp là ngươi vòng thứ nhất khảo hạch một trận cuối cùng. Thông qua trận này, người báo cáo công tác vòng thứ nhất mới tính thông qua. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Người phải đối mặt là một vị có được cấp một huyết mạch đại yêu vương. Người cần chiến thắng nó, chứng minh người đúng là có tương lai thành hoàng tiềm năng. Hơn nữa có thể trấn thủ ra lý thành năng lực. Minh bạch, Mỹ công tử có chút khom người thăm hỏi. Từ đầu đến cuối, vị này vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu cô nương đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Cả người cảm xúc cũng đều 10 phần bình thản, cũng không có xuất hiện bất kỳ trên cảm xúc biến hóa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía một bên, hướng phía cách đó không xa Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm. Vào hôm nay trước đó, liền xem như các vị hoàng giả cũng không tất cả đều biết Mỹ công tử tại báo cáo công tác thời điểm phải đối mặt khảo hạch là cái gì. Khảo hạch đối tượng là ai? Lúc này nhìn thấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang hướng về Bất Tử Đại Yêu Hoàng ra hiệu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm mấy phần. Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận ai cũng biết. Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch làm đương kim Phượng Hoàng yêu tộc người chấp trưởng, không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Còn có Bất Tử Đại Yêu Hoàng vị tồn tại này, nếu như Mỹ công tử phải đối mặt là Phượng Hoàng yêu tộc Đại Yêu Vương, như vậy, không những đối với tay thực lực sẽ cực kỳ cường đại, càng là có bất tử đặc tính. Đối thủ như vậy, muốn đánh bại nói nghe thì dễ, cấp độ kém lấy một cái tầng cấp. Phượng Hoàng yêu tộc tại trên huyết mạch thậm chí đối với Khổng Tước yêu tộc còn có điều áp chế. Dạng này so đấu, có thể thắng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong mắt quang mang lấp lóe, phía sau to lớn áo choàng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lập tức, bầu trời trở nên một mảnh hỏa hồng. Ngay sau đó, một tiếng to rõ tiếng phượng hót liền đã tại tổ đình nghị hội bên trong vang lên. Nhiệt độ đột nhiên tăng, hào quang màu đỏ thắm mang theo chói lọi uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Chính là một cái hỏa phượng hoàng. Tại cái kia hỏa phượng hoàng thời điểm xuất hiện, phía sau ba cây màu đỏ vàng lông đuôi dáng dấp yểu điệu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Màu đỏ vàng lông đuôi lông chim trung ương, nhưng lại có màu lam nhạt hỏa diễm đang nhảy nhót lấy. Đây là Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch đặc thù. Ngọn lửa màu xanh lam kia chính là bọn chúng có thể không chết năng lực, cường đại kỹ năng thiên phú, dục hỏa trùng sinh. Quảng cáo, khi vị này xuất hiện trong nháy mắt, ở đây các vị hoàng giả có bao nhiêu vị cũng không khỏi có chút nhíu mày. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng là sắc mặt biến hóa, mắt thấy vị kia Bất Tử Hỏa Phượng từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất hóa thành một vị nam tử trung niên thời điểm, hắn đã không nhịn được muốn mở miệng nói chuyện. Cũng liền tại lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại là vượt lên trước một bước. Thiên Hồ, đây có phải hay không là quá rồi? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần nộ khí. Tựa hồ là đang đè nén chính mình nội tâm sát cơ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình hòa nói. Dựa theo tổ đình quy tắc, chấp trưởng chủ thành nhất định phải là hoàng giả. Chỉ có hoàng giả mới có trấn áp quần luân năng lực. Dựa theo khí vận khống chế, mỗi một vị hoàng giả đều là tộc ta Định Hải Thần Châm. Đều là trên yêu tinh đại lục trọng yếu nhất lực lượng. Mà mỗi một tòa chủ thành cũng có thể nói là yêu tinh đại lục trận nhãn. Muốn trấn trụ yêu tộc ta khí vận, liền cần những này trên trận nhãn có tồn tại cường đại tọa trấn mới được. Cũng không đủ lực lượng, sẽ chỉ làm ta yêu tộc khí vận sói mòn, làm ra Lý Thành Thành chủ người thừa kế. Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức, nàng nguyên bản là không đủ tư cách trở thành người tọa trấn này. Tựa như phụ thân của nàng cũng không đủ. Lúc trước, bởi vì Khổng Tước Đại Yêu Hoàng vì ta tộc làm ra chắc tuyệt cống hiến, mới cho phép nàng hậu đại có thể tiếp tục trở thành gia Lý Thành chi chủ. Nhưng là, nhiều năm trước tới nay, Khổng Tước yêu tộc một mực không tiếp tục sinh ra hoàng giả, dẫn đến hải cương bất ổn. Trước đó thậm chí đã từng xuất hiện hải thần truyền thuyết. Đây là từ đâu mà đến? Cũng là bởi vì gia Lý Thành trận nhãn trấn giữ lực lượng không đủ. Tiết lộ yêu tinh đại lục khí vận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.